gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115. Nhắm mắt lại, Cố Tây Châu thật sự là trang không nổi nữa. Hắn mở to mắt, đột nhiên ý thức được không thích hợp nhi. Ở hắn sau lưng không phải Tư Dư, bởi vì tóc, người này là cái trường tóc. Thao, Cố Tây Châu một cái nháy mắt trở tay trong bóng đêm nắm cặp kia đặt ở hắn cổ chi gian tay. Quay người đem đối phương áp chế ở trên giường. Cùng với Cố Tây Châu nhanh nhẹn xoay người nháy mắt, đối phương xương cốt tựa hồ đụng vào tấm ván gỗ thượng. Loảng xoảng một tiếng phát ra một tiếng vang lớn. Toàn bộ giường ở hắn cự lực dưới chia 5 x 7. Làm sao vậy? Trong phòng có người. Cố Tây Châu trả lời nói. Tư Dư đem đèn mở ra sau, khẽ nhíu mày, nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Chú ý tới Tư Dư tầm mắt, Cố Tây Châu cúi đầu. Trên giường cái gì đều không có. Ở Tư Dư bật đèn nháy mắt, cái kia đồ vật không thấy. Thao, vừa mới đã xảy ra cái gì? Tư Dư cau mày, hỏi. Cố Tây Châu nhíu mày nói, ta cũng không biết, vừa mới ta đang ngủ, mơ mơ màng màng chi gian nghe thấy sau lưng có tiếng hít thở. Sau đó đâu, ta vốn dĩ tưởng ngươi tiếng hít thở, chính là sau lại phát hiện có người kéo ta chăn. Cố Tây Châu dừng một chút, cảm giác thật sự có chút nói không được. Vừa mới hắn còn ở thiên nhân giao chiến, trong lòng còn man tế rối rắm một chút. Chính là ta tưởng ngươi ở ta cách vách giường, khẳng định không phải ngươi. Tư Dư nghe vậy, cau mày, gấp giọng hỏi, sau đó đâu? Sau đó, nàng giống như nhìn chằm chằm ta nhìn trong chốc lát, ta thấy nàng là trường tóc, nàng tóc đụng phải ta cổ, ta một chút liền tỉnh. Cố Tây Châu đương nhiên sẽ không nói chính mình bị nữ quỷ sờ soạng. Rốt cuộc hắn lúc ấy tưởng Tư Dư làm, ta cảm giác là cái nữ, ân. Nữ quỷ, trước xem xét nhà dưới gian đi. Tư Dư hồ nghi mà nhìn thoáng qua Cố Tây Châu. Hảo, Cố Tây Châu cũng không có phát hiện hắn đầy mặt rối rắm, thính tai tiêm còn có chút bởi vì xấu hổ mà đỏ lên. Cố Tây Châu lòng tràn đầy nghĩ, này nữ quỷ không muốn sống nữa. Thế nhưng sợ hắn, đừng làm cho hắn bắt lấy, nếu không đầu đều cho ngươi xóa sạch. Cố Tây Châu đem dưới giường, ngăn tủ, bất luận cái gì địa phương cũng chưa buông tha. Hắn cùng Tư Dư tỉ mỉ mà tìm một vòng, không có bất luận cái gì phát hiện. Không thấy, Cố Tây Châu lo lắng Tư Dư không tin, giải thích nói, ta ngủ thời điểm, cảm giác được có ánh đèn chiếu vào ta đôi mắt mặt trên, cho nên ngủ đến có điểm mơ mơ màng màng. Sau đó liền nghe thấy tiếng hít thở. Nghe thấy Cố Tây Châu giải thích, Tư Dư liền càng kỳ quái. Hắn tin tưởng Cố Tây Châu không phải từ không thành có. Cho nên nghe được Cố Tây Châu giải thích, hắn khẽ nhíu mày, tổng cảm thấy Cố Tây Châu khẳng định có sự gạt hắn. Liền ở Cố Tây Châu bất đắc dĩ tính toán tiếp tục ngạ đầu ngủ thời điểm, đột nhiên bị Tư Dư gọi lại. Từ từ, ngươi trên lưng có cái gì? Cố Tây Châu ngẩn ra một chút, ngoặc kép chấm hỏi. Tư Dư đi đến Cố Tây Châu trước mặt, đem hắn xoay một cái thân, dùng tay đi kéo Cố Tây Châu quần áo. Cố Tây Châu một phen đè lại Tư Dư tay, lúng túng nói, ngươi làm gì? Buông tay. Tư Dư đạm thanh nói, một đôi màu đen con ngươi tựa như vực sâu, nhìn không thấy đế. Cùng Cố Tây Châu hai người nhìn nhau ước chừng 10 giây, Cố Tây Châu lúc này mới bất đắc dĩ buông tay. Trên người quần áo bị Tư Dư kéo tới, Tư Dư tức khắc chau mày, hiển nhiên thực không cao hứng. Cố Tây Châu phía sau lưng thượng thế nhưng có vài cái màu đen giấu tay. Làm hắn chú ý chính là kia nữ quỷ tay vẫn luôn sờ đến Cố Tây Châu vòng eo cùng phía sau lưng. Ta trên lưng rốt cuộc có cái gì? Cố Tây Châu nhướng mày, bị Tư Dư như vậy kéo ra quần áo nhìn chằm chằm cả buổi. Cố Tây Châu cảm thấy quái không thoải mái, bất đắc dĩ hỏi. Tư Dư không vui nhướng mày hỏi ngược lại, chính ngươi không biết kia nữ quỷ để lại cái gì? Cố Tây Châu quay đầu lại, liền thấy Tư Dư kia cổ quái ánh mắt, có điểm nho nhỏ xấu hổ. Ngươi làm gì? Dùng loại này ánh mắt xem ta? Ngươi trên lưng có dấu tay, từ phía sau lưng mãi cho đến ngươi eo, ngươi không cảm giác được nàng sờ ngươi sao? Tư Dư nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nhìn trong chốc lát, một đôi mắt đen như mực nhìn không thấy đế không nói, môi nhấp thành một cái tuyến, hiển nhiên thực không vui. Cố Tây Châu trầm mặc một chút, cảm thấy giải cái dối. Không có, nghe vậy, Tư Dư thật sâu nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái, buông Cố Tây Châu trên người quần áo, sau đó trở lại chính mình trên giường, vỗ vỗ hắn giường nói, ngươi cùng ta ngủ đi. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua, chính mình chia 5 xẻ 7 giường. Yên lặng nhiên xoay người thượng Tư Dư giường, nằm đến trên giường sau, tắt đèn lo toan. Tây Châu đột nhiên trong bóng đêm nghe được một cái âm thanh trong trẻo, thanh tuyến hơi trầm thấp, còn có chút khàn khàn. Ngươi vừa rồi nói ngươi cho rằng cái kia tiếng hít thở là của ta. Người nọ hô hấp xẹt qua hắn bên tai, hơi thở nhào vào lỗ tai hắn thượng, có chút ngứa, cũng không có ngủ. Cố Tây Châu quyết định trang cái chết. Thầm nghĩ, không chỉ có tưởng ngươi, ta còn đem ngươi đương tử sắc lang. Chương 112 cái thứ nhất. Người tuyết thấy Cố Tây Châu không để ý tới hắn, Tư Dư cũng không tức giận, chỉ là an tĩnh mà dựa vào Cố Tây Châu. Mày hơi ninh, tựa hồ ở suy nghĩ cái gì. Đỉnh mày nhíu chặt, nằm ở trên giường Cố Tây Châu đem Tư Dư không tiếp tục hỏi hắn. Trong lòng thở vào nhẹ nhõm, hắn kỳ thật thực lo lắng Tư Dư đuổi sát hỏi. Hắn nhưng không nghĩ thừa nhận hắn nghĩ lầm nữ quỷ là Tư Dư. Hắn nói không nên lời. Cố Tây Châu nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát. Phía trước chiếu vào hắn đôi mắt thượng ánh sáng một đêm đều không có xuất hiện. Cố Tây Châu ngủ đến sau nửa đêm, cảm giác hô hấp có chút khó chịu, cảm giác nhiệt đến khó chịu, thật giống như chỗ sâu trong ở bếp lò giống nhau. Cuối cùng Cố Tây Châu trực tiếp bị nhiệt tỉnh. Hắn tỉnh lại sau, lúc này mới phát hiện nguyên nhân. Tư Dư dựa hắn thân cận quá, hắn lưng liền dán ở Tư Dư ngực thượng, một bàn tay đặt ở hắn bên hông. Còn có một đạo đều đều tiếng hít thở, khoảng cách hắn rất gần, hô hấp lâu dài thổi qua cổ chi gian. Cố Tây Châu nghĩ đến phía trước cái kia nữ quỷ, hắn theo bản năng động động thân thể, tiếp theo hắn nhẹ nhàng mà trở mình, xác định phía sau ôm hắn chính là Tư Dư, lúc này mới thở vào một ngụm mà ni trong bóng đêm. Cố Tây Châu bất động thanh sắc mà đánh giá Tư Dư dung mạo, bên cạnh người nam nhân nằm ở trên giường, tự nhiên mà dạng ra, anh tuấn ngũ quan trong bóng đêm hình dáng càng thêm rõ ràng. Khóe miệng hơi rắt, cả người tuấn giật phi phàm, người này sắc lớn lên đẹp, trách không được mỗi lần những cái đó NPC đều bị hắn mê đến tam hồn mất đi sáu phách. Phòng thực an tĩnh, không có một chút thanh âm. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm Tư Dư nhìn trong chốc lát, lúc này mới nhắm mắt lại, bằng tiểu nhân động tác xoay người đưa lưng về phía Tư Dư. Không nghĩ đem đối phương đánh thức, Cố Tây Châu xoay người sau, phía sau mà người chậm rãi mở hai tròng mắt, cặp kia thâm thúy mặt mày trung hơi hơi hiện lên một tia không dễ phát hiện quang, giống như lông quạ giống nhau lông mi hơi hơi run rẩy, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Tư Dư ôm Cố Tây Châu, nhẹ nhàng ôm người, chậm rãi biến hóa động tác. Đêm nay thượng, trải qua nữ quỷ sự tình sau, một đêm không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm ni. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu tỉnh lại sau, phát hiện chính mình chính dựa vào Tư Dư cánh tay thượng, mà Tư Dư cùng tối hôm qua giống nhau, hơi hơi nhắm mắt. Cố Tây Châu lên động tác bừng tỉnh Tư Dư, Tư Dư thấy hắn tỉnh, hơi hơi liếc hắn một cái, tiếp theo đối hắn cười một chút, chậm rãi rời đi tầm mắt. Hai người rửa mặt sau, Cố Tây Châu đang định kêu Tư Dư cùng đi nhà ăn ăn cơm, ánh mắt tùy ý mà nhìn lướt qua trong phòng bức họa. Hắn tổng cảm thấy này treo họa có chút kỳ quái. Tư Dư thấy hắn nhìn chằm chằm bức họa, cũng nhìn qua đi, chỉ ra nói, thiếu một cái người tuyết. Cố Tây Châu sửng sốt, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vì cái gì hắn cảm thấy này họa quái quái. Đúng vậy, ngày hôm qua phương diện này có 9 người tuyết, hôm nay chỉ có 8 mà ni. Hắn trong lòng ám đạo đêm qua có người đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này Cố Tây Châu nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu sợ hãi. Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau, lập tức đuổi ra đi. Đồng dạng nghe thấy thét chói tai thượng ra tới còn có cách chấp. Phục Dịch Nhiên, mấy người đuổi qua đi, thế mới biết nguyên lai là trong đó một cái gỡ xuống bức họa phòng xảy ra chuyện nhi. Đồng bạn Thẩm Ba Ngạ ngồi ở lối đi nhỏ thượng, cả người phát run. Cố Tây Châu đuổi qua đi, dò hỏi tình huống. Thẩm Ba dùng ngón tay chính mình phong nổi, huyết, thật nhiều huyết, trên giường, thật nhiều huyết. Cố Cố Tây Châu nghe thấy hắn những lời này, lúc này mới đẩy ra Thẩm Ba sở trụ phòng này môn đi vào đi. Phòng nội không có thi thể, nhưng trong đó trên một cái giường tràn đầy vết máu. Này trương giường chăn máu tươi sũng nước, tí tách, tí tách, tí tách, một giọt huyết theo khăn trải giường nhỏ giọt trên mặt đất. Phun xạ, màu trắng khăn trải giường, vỏ chăn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, gây mũi mùi máu tươi bốn phía. Không có thấy thi thể, chỉ có huyết. Cố Tây Châu Trung nhíu mày, rõ ràng cùng Thẩm Ba một phòng cái kia nam đồng bạn đã chết. Hai cái cô nương tránh ở bên ngoài, Phục Dịch Nhiên cũng đi theo tránh ở bên ngoài. Một đôi mắt đã bao hàm mờ mịt hơi nước. Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Lý Yên đem Thẩm Ba túm lên, hỏi, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Thẩm Ba mặt xám như tro tàn. Hắn lắc đầu nói, Thẩm Ba, ngươi cẩn thận hồi ức một chút đêm qua có hay không cái gì dị thường. Đêm qua chúng ta hai cái gỡ xuống bức họa sau liền ngủ. Không có gì đặc biệt. Ta đêm qua ngủ thật sự thục. Một giấc ngủ đến hướng đông. Ta cũng liền so các ngươi sớm biết rằng vài phút. Thẩm Ba mặt lộ vẻ hồi ức bộ dáng. Tự hỏi hồi lâu. Nói tiếp. Đến nỗi hắn buổi tối có phải hay không nghe thấy cái gì thanh âm chạy ra đi tìm chết. Ta thật sự không biết, Thẩm Ba cũng là trải qua quá 6 lần nhiệm vụ thế giới người. Hắn biết buổi tối một người đi ra ngoài dễ dàng tử vong. Chính là theo lý thuyết trừ bỏ cái kia xinh đẹp cô nương phó vui mừng là tân nhân bên ngoài. Những người khác đều trải qua quá vài cái thế giới. Hắn đồng bạn không nên phạm như vậy cấp thấp sai lầm mới đúng. Nói nơi này, Thẩm Ba nhịn không được nhíu mày. Có phải hay không cùng bức họa có quan hệ? Cố Tây Châu nhíu mày nói, không biết các ngươi có hay không chú ý tới bức họa thiếu một cái người tuyết. Vừa rồi ta ra tới trước nhìn thoáng qua bức họa, nghe vậy mấy người lập tức phản hồi chính mình. Phòng xem xét tình huống. Một lát sau, mấy người ra tới vội vội vàng vàng đi ra. Phương Chấp nói, cố ca ngươi nói không sai. Trong phòng bức họa thượng thiếu một cái người tuyết, Lý Yên cũng gật gật đầu nói, ta trong phòng bức họa cũng ít một cái, quải. Bức họa không thấy, Thẩm Ba vội vội vàng vàng chạy ra, hô, không thấy, đúng vậy, không thấy, ngày hôm qua ta gỡ xuống tới lúc sau không có vứt bỏ. Chỉ là đem nó khấu lên đặt ở trên bàn, chính là ta vừa mới đi vào, phát hiện bức họa không ở trên bàn, chúng ta hai cái đem phòng tìm kiếm một lần, đều không có, hiện tại làm sao bây giờ? Nghe vậy, Cố Tây Châu nhíu mày hỏi mặt khác hai cái cô nương nói, các ngươi như thế nào không đi tìm bức họa? Canh Dai Dai sắc mặt không hảo gật gật đầu, trả lời nói, ném, chúng ta gỡ xuống tới sau. Bởi vì lo lắng ra trạng huống, liền đem bức họa ném đến phía bên ngoài cửa sổ đi, bất đắc dĩ hạ. Cố Tây Châu đám người đành phải bồi hai cái cô nương đi ra ngoài tìm kiếm bị vứt bỏ bức họa. Cố Tây Châu đang dùng cái xẻng đào tuyết, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng thét chói tai. Cố Tây Châu cùng Tư Dư đuổi qua đi, mới biết được là Đường Tiểu Thi bị người đẩy đến tuyết hố. Đẩy nàng người chính là cùng nàng vẫn luôn đãi ở bên nhau một cái khác, cô nương Canh Dai Dai. Nhưng là Canh Dai Dai lại không thừa nhận. Nàng giải thích nói, ta thật sự không đẩy nàng. Ta vẫn luôn ở trên nền tuyết mặt tìm bức họa. Sao có thể đẩy nàng? Nơi này cũng chỉ có ngươi cùng ta hai người. Không phải ngươi là ai? Ngươi chính là bởi vì ta đem họa ném, ngươi không cao hứng, nhưng là đừng quên, ngày hôm qua là ngươi cùng ta cùng nhau thương lượng lúc sau vứt bỏ họa. Cũng không thể trách ta đi, ta thật sự không đẩy ngươi, ta đẩy ngươi làm gì? Canh Dai Dai ủy khuất nói, ngày hôm qua vốn dĩ chính là chúng ta hai cái thương lượng quá mới đem họa vứt bỏ. Ta cũng không trách ngươi. Rốt cuộc ta chính mình cũng có làm quyết định. Đường Tiểu Thi hồ nghi mà nhìn chằm chằm Canh Dai Dai, tựa hồ có như vậy một chút tin tưởng. Canh Dai Dai nói, nàng nhíu mày nói, kia vừa rồi rốt cuộc là ai đẩy ta? Lý Yên trầm giọng nói, ngươi có phải hay không chính mình sẫy? Đường Tiểu Thi kiên định mà lắc đầu, dùng hàm răng cắn hạ môi, nói, ta xác định có người từ sau lưng đẩy ta một chút. Là chân sẫy vẫn là có người đẩy ta. Ta phân đến thanh trước tìm họa. Lý Yên ngắt lời nói, hỏi, các ngươi xác định chính là ném ở gần đây? Gió lạnh gào thét, quát được yêu thích sinh đau. Cố Tây Châu dùng cái xẻng ở tuyết trung tìm kiếm đồng thời. Thời khắc chú ý đi theo phương chấp Phục Dịch Nhiên. Chỉ là Phục Dịch Nhiên động tác tương đối chậm. Nếu nói những người khác thật sự tìm đồ vật, như vậy Phục Dịch Nhiên chính là ở chơi tuyết. Tiểu Nhiên, ngươi đôi người tuyết làm gì? Kênh Dai Dai chú ý tới Phục Dịch Nhiên trước mặt có một cái ước chừng bàn tay đại người tuyết. Người tuyết nhìn qua kỳ thật thực đáng yêu. Chỉ là đang nghe quá người tuyết truyền thuyết sau. Cùng với hôm nay buổi sáng một cái đồng bạn sau khi mất tích. Nàng hiện tại đối người tuyết đều có ám ảnh tâm lý. Nhìn thấy Phục Dịch Nhiên trong tay tiểu tuyết người. Tức khắc sắc mặt xoát một chút liền trắng. Hết chương.